nhưng Quy không thèm để ý, vẫn tiếp tục chém giết. Trần Mộ chưa từng thấy Quy có biểu hiện bi thương, nhưng hôm nay nhìn thấy cách giết chóc trong trầm mặc của Quy, hẳn trong lòng hắn có nỗi bi thương không sao tả được. Vô luận thế nào cũng phải giúp Quy. Ý niệm này trong đầu Trần Mộ lúc này trở nên mãnh liệt. Lý Đỗ Hồng cũng phát hiện sự khác thường của Quy, suy nghĩ trong lòng hắn còn đơn giản hơn nữa. Hắn nhìn về phía mấy tên Vô Tập Lưu với ánh mắt đầy căm hận. Trong lòng hắn, Quy là người thân nhất, quan trọng nhất. Hắn hận không tự mình xông lên mà giết sạch cái đám người này. Nhưng khi thấy cái phất tay ngăn cản kia, hắn vẫn còn đủ lý trí để lui trở lại. Lúc này, tất cả những kẻ Vô Tập Lưu muốn thoát khỏi vòng vây đều nhận được sự chiếu cố nhiệt tình. Cuộc chiến rất nhanh chấm dứt. Trên mặt đất khắp nơi đầy những thi thể, không khí tràn ngập mùi máu. Màu đỏ trong mắt Quy dần dần biến mất, trở lại như lúc ngày thường. Hắn đi đến trước mặt Ban Xê, đánh vài cái. Rốt cục, cơ thể Ban Xê cũng khôi phục được chút cử động. Ban Xê mặt như tro tàn, vẻ thông dong bình tĩnh trước kia đã không còn. Hắn chứng kiến toàn bộ cuộc thảm sát của Quy. Trước đây, có lẽ hắn còn vài phần dũng khí muốn cùng Quy tranh tài cao thấp, nhưng lúc này, chút dũng khí đó đã tan như mây khói. Người giết ta đi. Ban Xê nhìn thẳng vào Quy, lộ vẻ sầu thảm, nói: có thể chết bởi tay dũng sĩ đệ nhất nội vực, ta cũng không có gì tiếc nuối. Các ngươi làm vậy rốt cuộc là vì cái gì? Quy đột nhiên hỏi. Vì cái gì? Ban Xê ngơ ngác. Khi hiểu được, hắn nhìn Quy rồi bỗng phá lên cười to. Các ngươi chiếm ba ngọn núi lớn tốt nhất, ngươi có biết đã khiến bao nhiêu người ghen tuông? Ngay cả vương là người kiêu ngạo thế cũng không khỏi thèm thuồng. Ngươi thân là đệ nhất dũng sĩ danh tiếng nhưng lại không thần phục vương, thì vô luận là ai, điều ước đầu tiên chính là tiêu diệt người. Mà chỉ cần giết được người, chúng ta có thể phân chia ba ngọn núi nó. Quy im lặng. Ngươi cũng là kẻ đáng thương, là đệ nhất dũng sĩ mà không biết thân phận. Giờ ngươi cũng chỉ là kẻ cô độc. Tộc nhân của ngươi thì sao? Trừ ngươi ra chẳng còn ai sống sót. Đệ nhất dũng sĩ thì sao nào? Trước mặt vương thì cũng chỉ lớn hơn tảng đá chút thôi. Kẻ nào cản trở ngài đều sẽ phải biến mất. Ban Xê cười một cách điên dại. Quỳ bỗng nhiên mở miệng. Hắn không phải là vương. Tiếng cười của Ban Xê đột ngột tắt liệm. Được một lúc, hắn mới lắp bắp hỏi. Ngươi nói cái gì? Hắn không phải là vương. Tại sao hắn không phải là vương? Ta đã thấy mặt hắn. Hắn không phải là vương. Quỳ nói. Không có khả năng, không có khả năng. Điều đó là không thể. Ban Xê thất kinh hô to. Tin tức này thực sự quá chấn động. Hắn ngơ ngác nhìn Quy. Một lát sau đột nhiên hỏi. Điều ngươi nói là thật chứ? Quy không trả lời. Hắn đứng lên, xoay người, rời đi. Ngươi phải nói cho rõ ràng. Phải nói cho rõ ràng. Hắn không phải là vương. Hắn như thế nào không phải là vương? Ban Xê từ trên mặt đất nhảy dựng lên, hướng về phía bóng lưng Quy mà kêu lên như kẻ điên cuồng. Quy không để ý tới hắn, đi tới Trần Mộ, nói: chúng ta đi thôi. Lý Đỗ Hồng nhìn Ban Xê điên điên, dở dở, trong lòng do dự, không biết có nên giết luôn hắn đi không. Nhưng khi thấy Quy với Trần Mộ đã đi xa, liền vội vàng truy đuổi. Trần Mộ xoa đầu Lý Đỗ Hồng, trong lòng vui vẻ đầy cảm khái. Lý Đỗ Hồng gỡ mặt nạ xuống, cười ngây ngốc như một đứa trẻ, không còn một điểm nào giống với cậu bé thông minh, lanh lợi ngày trước. Người vạn sĩ tộc cũng không giấu nổi sự vui mừng phấn chấn. Tất cả bọn họ đều là người trải qua kiếp nạn lần trước. Suýt nữa, toàn bộ tộc bị tiêu diệt. Nhờ có Trần Mộ mà còn sống tới bây giờ. Từ đáy lòng mọi người đều tràn đầy sự cảm kích cùng tôn kính. Trong lúc nói chuyện, Trần Mộ biết được cuộc sống ở Hà Thành vẫn tốt. Nguyên khí của bọn họ cũng đã khôi phục lại. Không khỏi cảm thấy vui mừng. Bỗng nhiên, hắn thoáng thấy cái bao tay trên tay Lý Đỗ Hồng. Nhớ lại tình cảnh lúc họ chiến đấu, vô cùng hứng thú hỏi: cái bao tay này ai làm ra vậy? Alfonso phải không? Lý Đỗ Hồng vội lấy xuống đưa cho Trần Mộ như đưa một vật quý và nói: đúng vậy, Alfonso đã nghiên cứu rất lâu mới tạo ra được nó. Chú ấy gọi nó là bao tay năng lượng, nhưng chúng tôi đều gọi nó là làm tỳ thủ sáo. Bao tay năng lượng? Trần Mộ ngạc nhiên. Hắn cũng lờ mờ đoán được, nhưng không ngờ kết quả lại tốt đến thế. Alfonso thế mà có thể tạo ra bao tai năng lượng. Chuyện này đúng là nằm ngoài dự kiến của hắn. Đón lấy cái bao tai, hắn chăm chú quan sát. Sản phẩm của Alfonso